Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, Diệp Tỉnh lần nữa mời. Nhìn xem Lộ Cảnh Dương xe rời đi, thẳng đến nhìn không thấy đèn sau, Giá Cẩu cùng Từ Đại Hữu mới nâng người lên, khôi phục bình thường, vừa mới Lộ Cảnh Dương lời sau cùng, có bố trí nhiệm vụ ý tứ. Cũng có gõ Từ Đại Hữu ý tứ, để hắn về sau không nên tùy tiện thay tự mình làm quyết định. Mà Từ Đại Hữu cùng Giá Cẩu hai người, đều là người thông minh, tự nhiên nghe đi ra Lộ Cảnh Dương ý tứ trong lời nói. Lão đại, về sau chúng ta làm cái gì? Giá Cẩu thẳng lên sau lưng, đối Từ Đại Hữu hỏi, không nên kêu lão đại, vẫn là gọi ta Đại Lộc. Ta bảo ngươi Giá Cẩu. Vâng, Giá Cẩu mảy may không có ý kiến. Vừa mới Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh rất rõ ràng. Để hắn nghe Từ Đại Hữu, hắn tự nhiên sẽ không làm trái. Chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là bảo hộ lão bản Kiền Đa Kiền mụ người một nhà. Còn có liền là tùy thời chú ý hack internet mặt tin tức. Một khi có quan hệ với ông chủ hoặc là ông chủ người nhà tin tức, đều muốn trước tiên thông chi ông chủ. Tốt, ta hiểu. Mặc dù bảo hộ nhiệm vụ cái gì đối với Giá Cẩu tới nói có chút nhàm chán, nhưng là đây là nhà mình lão bản mệnh lệnh, hắn không dám chống lại. Sau đó Từ Đại Hữu đem Lộ Cảnh Dương cho chó hoang trang bị lấy ra, nói cho hắn biết làm sao sử dụng về sau, liền lên xe mang theo Giá Cẩu hướng Tây Tuyền khu thành khu trở về. Trở lại thành khu về sau, Từ Đại Hữu đem Giá Cẩu ném ở ô tô thành, sau đó liền lái xe rời đi, hướng Còn Cảnh Uyển tiến đến, mà Giá Cẩu thì cần ở chỗ này tuyển một chiếc xe, sau đó lại đi cùng Từ Đại Hữu xe cùng. Thay ca về sau, Từ Đại Hữu sẽ tới Tống Chiết Nghĩa công ty, âm thầm hộ tống Tống Chiết Nghĩa về nhà, Giá Cẩu thì sẽ lưu ở Còn Cảnh Uyển, âm thầm bảo hộ trong nhà Lưu Phương hai mẹ con. Về phần thuốc biến đổi gen, chỉ có vãn bên trên thời điểm, Giá Cẩu mới có cơ hội sử dụng. Tây Tuyền khu bên này tạm thời không đề cập tới. Lộ Cảnh Dương cứ đi thẳng một đường xe, sẽ tới cục thành phố. Đến phòng làm việc thời điểm, tiểu tổ tinh anh người đều còn không có tan tầm. Sau đó, Lộ Cảnh Dương đem tất cả mọi người triệu tập lại mở một cái xe, phân phối ăn Tết trong lúc đó lưu ở thị khu nhân thủ. Lúc đầu liền đang thị khu An Gia, người nhà cũng đang thị khu, liền không nói, một cách tự nhiên mọi thời tiết chờ lạnh, muốn ăn Tết trong lúc đó ra ngoài du lịch, không có khả năng, huống chi đoạn thời gian trước, thả một tuần giả, có du lịch an bài. Cũng thừa dịp đoạn thời gian kia đi ra một chuyến, mà cái khác lão gia tại trong tỉnh địa phương khác, năm nay có thể toàn bộ về nhà, nhưng là sang năm ăn Tết, liền phải tại thành đô bên này qua, thay phiên lấy đến, mới càng lộ ra công bằng một chút. Đương nhiên, nếu có đồng sự qua sang năm, nguyện ý chủ động chờ lệnh, vậy liền hai chuyện, an bài tốt bên này công tác. Lộ Cảnh Dương lại đi từ Hà Khách văn phòng, Phong Thu, Vu Động cũng đang, còn có phòng hình sự trinh sát cái khác đại đội người dẫn đầu, đều tại văn phòng bên trong. Hiện tại, Phong Thu đã là đường đường chính chính phó trưởng phòng, mà không phải vẻn vẹn chĩa vào phó sử cấp bậc, chỉ làm điều tra khoa trưởng khoa. Bất quá, mặc dù làm phó trưởng phòng, nhưng là hắn y nguyên kiêm nhiệm lấy điều tra khoa chức vụ, quản lý điều tra khoa. Mặt khác một tên phó trưởng phòng thì quản lý cái khác mấy cái đại đội, người đến đông đủ. Từ Hà Khách trước tiên nói vài câu, đơn giản là khen ngợi, phê bình, nói cũng rất ngắn gọn, bất quá 3 phút đã nói xong. Sau đó tự nhiên liền là an bài nghỉ phép sự tình. Điều tra Cơ Huynh vì nhiều lần phá đại án, ăn Tết trong lúc đó ngoại trừ một chút nhân viên chờ lệnh bên ngoài, không dùng để cục thành phố giá trị bao. mà cái khác mấy cái đại đội thì cần thay phiên trực. Mặc dù nhìn có chút không công bằng, nhưng là không có người kêu oan. Điều tra khoa thành tích, rõ như ban ngày, không có người có thể lấy ra mau bệnh. Có người có bản lĩnh, luôn có ưu đãi. Ngươi nếu là dám nói chuyện, phía trên đem số liệu bãi xuống, ngươi chính là chỉ có thể dương mắt nhìn. Cho nên, tại cảnh vụ bộ môn tới nói, thật nhiều thời điểm, chuyện xử lý đều rất đơn giản. Ngươi không phục, vậy liền xuất ra đồng dạng thành tích tới. Không có bản sự, lại mỗi ngày kêu oan. Dạng người này, tuyệt đối sẽ cấp tốc bị biên giới hóa. Mà lại những đồng nghiệp khác liếc sẽ xem thường ngươi. Hội nghị tiến hành rất thuận lợi. Bất quá nửa giờ liền kết thúc. Sau đó riêng phần mình trở về. Truyền đạt thông chi. Bất quá Lộ Cảnh Dương lại ra trước cửa. Bị Từ Hà Hách cùng Phong Thu gọi lại. Cảnh Dương, ăn Tết trong thời gian này. Mặc dù điều tra khoa không cần phải cục thành phố trực ban. Ba người các ngươi đội cũng xác thực khổ cực. Nhưng là vì đề phòng vạn nhất, ba người các ngươi đội, vẫn là phải lưu lại một số người. Tùy đi chờ lệnh, Từ Hà Khách có chút không có ý tứ nói ra. Từ Sử, ngài yên tâm, ta cũng đã sắp xếp xong xuôi. Tại thị khu sẽ tùy thời có chí ít 7 người chờ lệnh. Ta ngày mai về Tây Tuyền, 30 Tết, ăn cơm trưa về sau, cũng sẽ trở lại thị khu ở, Vậy là tốt rồi, Từ Hà Khách gật đầu. Đúng rồi, đầu xuân qua đi, đi Hương Giang chấp pháp trao đổi. Nghe nói phía trên chuẩn bị phái 3 người các ngươi đội đi. Phong Thu nghĩ tới một cái sự tình. Hỏi, đúng vậy, việc này văn phòng tỉnh và bên trong cục cũng đã tìm ta đã nói. Ta coi là phía trên cũng đã thông chi các ngươi. Lộ Cảnh Dương là thật không nghĩ tới. Đường cục bọn hắn không có thông chi Từ Hà Khách cùng Phong Thu hai người. Bằng không thì, hắn khẳng định trước tiên cho bọn hắn nói. Dù sao còn có hơn một tháng thời gian mới có thể xuất phát. Cho nên chính thức thông chi, khẳng định sẽ trì hoãn. Bất quá đường cục cùng ta cùng Lão Phong cũng đã thông qua khí. Từ Hà Khách nhìn Lộ Cảnh Dương bộ, dáng, có chút buồn cười giải thích nói. Tốt, a như vậy thì tốt, không phải ta vẫn rất áy náy. Lộ Cảnh Dương cũng cười. Được, kia không có gì chuyện. Ngươi đi mau đi, chúng ta ba người cũng phải thương lượng một cái trực vấn đề. Từ Hà Khách phất tay đuổi người. Được, ba vị lãnh đạo bị liên lụy. Ta liền rút lui trước. Lộ Cảnh Dương mở ra một trò đùa. Sau đó đứng lên rời đi. Ra phía sau cửa. Đem cửa ban công cho cài đóng. 4:30 chiều. Cũng đã không có cái gì chuyện. Lộ Cảnh Dương nhìn một chút thời gian. Dứt khoát liền trực tiếp cho tiểu tổ tinh anh người thả ra. Để bọn hắn đi trước thời hạn. Mà hắn chính trở về nhỏ văn phòng. Thu thập một cái về sau. Cũng chuẩn bị trước trở về. Sau đó đi mua chút đồ Tết cái gì. Sáng sớm ngày mai về Tây Tuyền khu. Lái xe vừa mới ra cục thành phố. Cục thành phố cửa ra vào một chiếc hắc sắc Audi liền ấn mấy lần loa. Lộ Cảnh Dương quay đầu nhìn sang. Là tỉnh nha bảng số của. Sau đó, liền nhìn thấy Ngô Dũng từ sau tòa xuống tới. Hướng phía bên mình đi tới. Đem xe sang bên. Lộ Cảnh Dương cũng từ trên xe xuống. Ngô ca, ngươi tới cục thành phố. Là có cái gì sự tình a? Lộ Cảnh Dương nhiệt tình chào hỏi. Ta đây không phải chờ ngươi a? Ngô Dũng cười nói ra. Diệp Tỉnh hôm nay tan tầm tương đối sớm. Bọn hắn hậu thiên bắt đầu cũng phải nghỉ. Để cho ta tới chờ ngươi. Dẫn ngươi đi trong nhà. Ăn chung cái cơm tối. Xem như trước giờ đoàn cái năm. Tốt, Ngô ca. Vậy các ngươi đi lên mặt. Ta đi theo ngươi nhóm xe. Lộ Cảnh Dương đối với Diệp Kiến Quốc mời là không cách nào cự tuyệt. Bất quá trong lòng cũng phi thường hiếu kỳ. Vị này đại lão là thế nào nghĩ? Trở lại kinh thành trước Tết. Còn muốn chuyên môn cùng bản thân đoàn năm. làm hắn cái này trong lòng phi thường không nỡ. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.